Chuyện thường ngày của Hoàng Khố Sủng Thê, chương 27, đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phủ trong kinh thành lục tục đưa bái thiếp qua, tuy nhìn náo nhiệt nhưng Nghiêm Tiêu Nghi vẫn biết bản thân ở đâu. Nếu không phải Hoàng hậu phong hào cho nàng, bản thân nàng mang danh thế tử phu nhân Sung Hỷ sợ rằng không lọt được vào mắt xanh của họ. Giống như lời đại trưởng công chúa nói, không cần phải chu toàn mọi mặt, nếu không mọi người sẽ cho rằng Nghiêm Tiêu Nghi nàng vô cùng muốn đứng vững gót chân giữa các phu nhân trong kinh thành. Hôm nay nàng là thế tử phu nhân phủ quốc công, lại được hoàng hậu phong hào, sao cần phải để ý ánh mắt người khác mà đi hạ thấp bản thân mình. Hôm nay là ngày đích trưởng nữ 16 tuổi của phe trung lập Liên Hữu An đính hôn cùng đích thứ tử Lý Gia Hằng của An Vương. Nghiêm Tiêu Nghi lựa chọn nhà này đầu tiên trong những bái tiếp nhận được. Trước kia có hai nhà mở tiệc Nghiêm Tiêu Nghi đều không tới, hội ngắm hoa lần này, mọi người cũng cho rằng nàng không tới. Đợi tới khi nàng xuất hiện, hoa viên vốn dĩ náo nhiệt bỗng trở nên im lặng trong phút chốc. Trước kia khi phụ mẫu vẫn còn, Nghiêm Tiêu Nghi nàng cũng là một trong những thành viên ở đây, khi đó phụ thân nàng không chỉ là Kiên An Hầu còn có chức quan quan trọng trong triều, cho nên mỗi lần tham dự đều có rất nhiều người vây quanh. Nghiêm Tiêu Nghi cũng từng cho rằng các nàng bọn họ là bằng hữu, nhưng phụ mẫu mất đi tước vị truyền cho Nghiêm Bồi Luân, trừ hai người bằng hữu cùng nàng lớn lên tới thăm nàng, cũng chẳng còn người nào nữa. 3 năm hiếu kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi biến mất trong tầm mắt bọn họ, mặc dù đã qua hiếu kỳ, nhưng cũng chẳng ai nhớ tới. Nhưng giờ đây, người vốn đã biến mất mang thân phận thế tử phu nhân Ninh Quốc Công xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiếu nữ trước mắt, so với năm đó, không còn vẻ thanh lệ, mà là cử chỉ thanh tao, giơ tay nhấc chân lại thêm phần thong dong nhàn nhã. Lúc này mọi người mới chính thức cảm nhận được nhân vật chính bị thương hại đủ kiểu trong miệng bọn họ mấy tháng trước, bây giờ đã ở thân phận mà bọn họ không thể tùy tiện đàm luận. Nghiêm Tiêu Nghi có phong hào nghi phu nhân, tất cả mọi người ở đây đều hành lễ. Nàng cũng không thấy bối rối, chỉ thản nhiên nhận lễ của bọn họ, rồi nàng được đích trưởng nữ của gia chủ mời ngồi ở ghế trên. Liên Tâm Giao và Lý Gia Hằng định thân xong, đợi Lý Gia Hằng làm lễ vấn tóc thì liền thành thân. Tuy Lý Gia Hằng không phải thế tử vương phủ, nhưng cũng coi như tiền đồ vô lượng. Cho nên chuyện định thân của Liên Tâm Giao khiến không ít người đỏ mắt. Chuyện nữ lớn hơn nam không phải việc hiếm thấy, nhưng trước đó có không ít người nhịn không được bàn luận thị phi. Dù Lý Gia Hằng không ngại, nhưng Liên Tâm Giao là nữ nhi, nghe được người khác nói nàng sẽ sớm mất đi nhan sắc không còn vị trí trong lòng phu quân, trong lòng cũng sẽ vì thế mà thương tâm khổ sở. Nghiêm Tiêu Nghi lần đầu tiên lấy thân phận thế tử phu nhân tham gia tiệc chiêu đãi, không chỉ cho Liên Tâm Giao mặt mũi cũng là đại biểu thái độ của đại trưởng công chúa với cô cháu dâu này. Nghiêm Tiêu Nghi đã có 3 năm không tham dự những trường hợp thế này, cho dù nàng tỏ ra chấn định thế nào, trong lòng cũng có chút không tự nhiên. Liên Tâm Giao cảm kích nàng, cũng có thêm suy nghĩ muốn kéo gần quan hệ, vì thế cả ngày nay, nàng ta đều đi bên cạnh bồi Nghiêm Tiêu Nghi. Dù sao An Vương tuy rằng là huynh trưởng, cũng không thể bá đạo như đại trưởng công chúa được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta muốn sau này có thể nhanh chóng đứng vững trong An Vương phủ, Nghiêm Tiêu Nghi là một trợ lực rất lớn. Mắt thấy thời gian không còn sớm, ở đây đa số là tiểu thư khuê các cũng nên về rồi, Nghiêm Tiêu Nghi tất nhiên không thể ngốc lại lâu. Liên Tâm Giao nâng chén cảm ơn trước mặt mọi người, còn cố ý cảm tạ Nghiêm Tiêu Nghi đã tới thưởng hoa. Tàn tiệc mọi người cũng chưa dám rời đi, dù sao người có thân phận cao nhất ở đây là Nghiêm Tiêu Nghi còn chưa rời đi. Nàng đi ra khỏi phủ, những người khác lục tục đi theo sau lưng, chuẩn bị tìm xe ngựa của phủ mình để hồi phủ. Nghiêm Tiêu Nghi đi tới xe ngựa, đạp lên ghế đầu, chuẩn bị lên xe. Nàng không ngờ lại nhìn thấy một nam nhân từ trong xe ló đầu ra. Nàng hoảng hốt hô lên, khiến những người còn chưa rời đi xung quanh nhìn lại. Khương Kỳ thấy bộ dáng giật mình của Nghiêm Tiêu Nghi, vẻ mặt đắc ý nói. Vi phu tới đón phu nhân hồi phủ, Nghiêm Tiêu Nghi theo bản năng nhìn quanh một chút rồi hạ giọng nói với Khương Kỳ. Chàng hồ nháo cái gì, còn không phải vì nhớ nàng sao? Khương Kỳ mím môi, vẻ mặt bất mãn, làm bộ như không nghe thấy. Nghiêm Tiêu Nghi che miệng cười, vươn tay với hắn, thế tử còn không đỡ thiếp lên xe. Khương Kỳ nhe răng cười, hắn duỗi tay cẩn thận nắm tay Nghiêm Tiêu Nghi, đỡ nàng lên xe ngựa. Xe ngựa phủ quốc công rời đi dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Đó hẳn là Khương Kỳ đi, hắn tự mình tới đón Nghiêm Tiêu Nghi hồi phủ, một nữ tử trong đó kinh ngạc, phủ quốc công cách nơi này chưa tới 2 con phố phải không? Một thiếu nữ gần đó thở dài, vị nữ tử vừa rồi khẽ cười nói, mọi người đều nói Khương Kỳ không giống quốc công gia, là một người lưu luyến phong hoa, xem ra là vọng ngôn rồi. Ai nói như vậy chứ? Một thiếu nữ khác than nhẹ một tiếng, đối phương xoay người lên xe ngựa. nàng ta nhớ ngày đó phụ thân nàng ta cũng nghĩ tới việc kết thân với Ninh Quốc Công, chỉ tiếc. Người ngoài ai cũng không nhìn ra, người như Khương Kỳ lại sẽ không để ý bệnh tình mà cùng thê tử lên núi thắp nhang cho nhạc phụ nhạc mẫu. Nàng ta chỉ ngóng trông sau này phu quân của mình cũng có thể chân chính đem nàng ta để ở trong lòng. Trong xe ngựa, Khương Kỳ nắm tay Nghiêm Tiêu Nghi, ngồi đối diện nàng. Khương Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng, hắn tựa hồ không tính toán nàng không để ý tới mình. Có phải vi phu làm Nghi Nhi mất vui không? Nghiêm Tiêu Nghi quay đầu nhìn Khương Kỳ đang cười nhìn nàng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ứng. Thiếp cũng không phải người không biết phân biệt phải trái, sao lại tức giận với thế tử chứ? Nếu không phải tức giận thì là vui vẻ sao? Khương Kỳ rào trước mũi hắn gần như dán lên cả mặt nàng. Nghiêm Tiêu Nghi dùng tay không bị nắm đẩy mặt Khương Kỳ ra nói. Hôm nay thế tử đi chơi chỗ nào? Khương Kỳ vuốt ve tay nhỏ trong tay hắn nói, đi cổng thành Tây xem náo nhiệt, lúc về muốn đi đón nàng nên liền tới đây. Cổng thành Tây, Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ tới chuyện Khương Kỳ từng nói với nàng, giật mình một cái. Thế tử đi ra ngoài, còn Chu Trung đâu, sao không đi cùng? Ta kêu hắn về trước rồi, nếu tiểu tử kia đứng ở một bên sao có thể làm nàng kinh hỉ chứ? Có điều lúc ta về có gặp được cữu cữu, cữu cữu, Nghiêm Tiêu Nghi sửng sốt. An Vương Điện Hạ, Khương Kỳ lắc đầu, là Dương gia cữu cữu. Cữu cữu về rồi, Nghiêm Tiêu Nghi vui vẻ. Khương Kỳ gật đầu nói, ta nói với cữu cữu, ngày mai sẽ tới quý phủ của ông. Cữu cữu đồng ý rồi, ông nói hai ngày tới ông được nghỉ. Được, Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kỳ lại có chút do dự hỏi. Quý phủ cữu cữu không biết có nữ quyến không, chúng ta cần chuẩn bị ít lễ vật mới tốt. Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu nói. Cữu cữu hàng năm chinh chiến bên ngoài, tòa nhà trong kinh thành ngoại trừ lão bộc của Dương gia trước kia cũng không có ai khác. Thường ngày ông cũng không có sở thích gì, khi nhàn nhã thì họa chút tranh sơn thủy, tranh hoa điểu, có đôi khi cũng đánh đàn phổ nhạc. Người bị đồn đãi khắp chốn là sát nhân cuồng ma lại thích họa tranh sơn thủy, hoa điểu, đánh đàn phổ nhạc. Khương Kỳ có chút không thể tin được, hắn nghĩ tới Dương Hàm bày ra vẻ mặt thối chết người, một tay đánh đàn, một tay chắp bút ghi nhạc. Nghĩ tới liền lắc mạnh đầu. Đây không phải là hình ảnh một tên hán phu lỗ mãng đang thêu hoa sao? Nghiêm Tiêu Nghi tất nhiên nhìn ra sự nghi ngờ của Khương Kỳ, nàng nói. Trước khi cữu cữu tổng quân đã đậu cử nhân, nếu không phải ngoại tổ gặp nạn, cữu cữu không chừng đã là tiến sĩ, vào triều làm quan, có khi còn đỗ tam giáp đấy. Khương Kỳ vội vàng nói. Tất nhiên rồi, Vân Huy tướng quân có văn có võ, ngay cả đại ca được tên Liêu Nhị thổi lên tận trời kia cũng chưa chắc theo kịp phong thái năm đó của lão nhân gia. Tuy trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi biết Khương Kỳ đang phụ họa theo nàng, nhưng nghe cũng rất vui vẻ. Hẳn rồi, cữu cữu thiếp là tốt nhất. Khương Kỳ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi đắc ý, trong lòng hắn vui vẻ nhưng cũng thấy chua, cho dù đối phương là cữu cữu ruột của nàng. Bây giờ Khương Kỳ hắn tổng quân còn kịp không? Trong đầu Khương Kỳ chợt lóe lên ý niệm như vậy rồi vội vàng biến mất. Hắn mới không cần tổng quân đâu. Tổng quân liền không thể cùng một chỗ với Nghi Nhi, đến lúc đó mới đúng là đáng thương đấy. Sáng hôm sau tiểu phu thê hai người liền mang theo lễ vật đã được chuẩn bị đi phủ Vân Huy tướng quân. Dương Hàm bởi vì luyện võ mà áo trong ướt đẫm, ông cầm khăn lau mồ hôi, nghe người báo Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi tới liền vội vàng lấy áo ngoài được treo một bên mặc lên, đi nhanh ra ngoài. Ngoại trừ chút thời gian ngắn ngủi ngày Nghiêm Tiêu Nghi xuất giá thì đã lâu ông không gặp nàng rồi. Thân binh của Dương Hàm chạy chậm sau lưng ông, tay còn không ngừng giúp tướng quân sửa sang lại xiêm y, người thân binh này chính là một trong bốn người lúc trước đưa Nghiêm Tiêu Nghi xuất giá cùng Vân Huy tướng quân để ý vị biểu tiểu thư này bao nhiêu cũng chỉ có bọn họ biết rõ. Hôm này là lần đầu tiên biểu tiểu thư tới phủ sau khi xuất giá, làm thuộc hạ bọn họ cũng không thể để tướng quân mặc xiêm y lộn xộn đi nghênh đón biểu tiểu thư được. Dương Hàm đi hai bước làm một, ông sợ để Nghiêm Tiêu Nghi đợi lâu. Khi ông đi tới tiền thính, lão quản gia trong phủ đang nước mắt lưng tròng nói chuyện xưa với Nghiêm Tiêu Nghi. Biểu tiểu thư thật sự dọa chết lão nô, ngài có khỏe không? Lão quản gia cẩn thận đánh giá Nghiêm Tiêu Nghi, thấy sắc mặt nàng hồng hào, mặt mỉm cười vui vẻ, trong lòng ông ta cũng thấy an tâm không ít. Toàn bá không cần lo lắng, Nghi Nhi rất tốt, Nghiêm Tiêu Nghi nói, lão quản gia nghe xong, liên tục nói tốt, biểu tiểu thư sống tốt lão nô cũng yên tâm. Nhớ năm đó, lão quản gia còn chưa nói xong đã bị Dương Hàm ngắt lời. Toàn bá, hôm nay Nghi Nhi sẽ lưu lại dùng cơm, ngài giúp đỡ đi phòng bếp ở hậu viện nhìn một chút. Dương Hàm dùng một tay to chế trụ hai tay lão quản gia, hệt như lôi kéo quản gia ra khỏi tiền thính. Thần binh đi theo Dương Hàm tới tiền thính vội bắt lấy tay, đỡ lão quản gia đi về phía chủ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bá, ta đưa ngài đi. Lão quản gia ngửa cổ ra sau nói với Dương Hàm, đại thiếu gia, công khóa của ngài hôm nay đã xong chưa? Sao trở lại sớm như vậy? Dương Hàm lấy tay ngăn ông lại, trả lời, đã học thuộc lòng, hôm nay tiên sinh có việc liền cho chúng ta về sớm. À, vậy thì tốt rồi. Lão quản gia yên tâm rời đi cùng thân binh. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bóng dáng quản gia đi xa, lo lắng hỏi. Bệnh của Toàn Bá thật sự trị không hết, tuổi lớn rồi trị không hết, dù sao cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là nói hơi nhiều, vừa rồi nếu không ngăn lại ông ấy sẽ nói cả ngày. Dương Hàm liếc nhìn Khương Kỳ ngồi bên cạnh Nghiêm Tiêu Nghi đang không hiểu rõ tình huống, ông nhanh chân đi vào sảnh, ngồi xuống ghế chủ vị. Cách Trương.